Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 284, quyến luyến, bệnh trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường hắc ám nhất bình minh bị mặt trời mới mọc tia sáng lại phá diệt thời điểm, cực nhạc đảo bên trong xuất hiện qua sự tình vẫn còn không có đưa tới thế giới oanh động, dù sao nơi đó bao trùm lấy cường đại quấy nhiễu từ trường, tín hiệu không thể nhanh như vậy liền để người khác nhận được, mà bây giờ, sáng sớm chậm rãi đến, tại Trung Quốc Hà Bắc gần biển địa khu lại có một thủ lái hướng cực nhạc đảo xa hoa du thuyền. Đây là đường dây riêng du thuyền, trong đó hành khách ước chừng mấy trăm người tới, vậy mà đều là cực nhạc đảo du khách. Bọn hắn đang chuẩn bị chạy tới một cái kia toàn thế giới lớn nhất vui đùa hòn đảo. Thế nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết hiện tại cực nhạc đảo đã phát ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi sáng sớm ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, bắn ra đến cả một cái cực nhạc đảo thời điểm, những cái kia trải qua một buổi tối du khách lại cũng không biết tối hôm qua là nguy hiểm cỡ nào. Mà nại ngươi người biết, lại bị cáo chi nghiêm mật bảo thù. Hiện tại cực nhạc đảo y nguyên như thường ngày, giống như là đêm qua hết thảy đều cũng không có phát sinh. Lúc này, ở chỗ này bị vô số bộ đội đặc chủng bảo hộ lấy một kiện bờ biển tân quán trong một cái phòng. Một cái nhìn như ngay tại ngọt ngào trong mộng đẹp nữ nhân nằm ở gian phòng giường lớn phía trên. Trên mặt của nàng từng đợt ửng hồng, tựa như là tại mơ tới cái gì cảm thấy khó xử đồ vật. Tại giấc mơ của nàng bên trong, cả người cao so ra kém nàng nam hài hai tay chống tại nàng hai vai hai bên trên vách tường, một bộ tà ác biểu lộ nói ra. Ngươi liền cho ta đi. Nói xong, hắn còn cố ý lẻ lưỡi liếm liếm bờ môi của mình, bộ dáng kia không nói ra được ngả ngớn. Tay của hắn nhẹ nhàng dựng vào nữ nhân trên vai thơm, nói. Kỳ thật trong lòng ngươi cũng rất tịch mịch à, nói bậy. Nữ nhân hoảng sợ bất an nữ bãi thân thể của mình, muốn thoát khỏi cặp kia trên vai không ngừng khẽ vuốt ma chảo, nhưng mặc nàng làm sao vặn vẹo chính là không tránh thoát được, nhưng nàng kia linh lung ngọc trí tư thái lại bởi vì thân thể nàng đong đưa mà càng thêm dụ hoặc lấy trước mắt cái này tiểu nam hài, lại thêm nàng toàn thân tản ra đoạt người tâm phách mê người mà thành thục mùi thơm cơ thể, nam hài thật đúng là có chút cầm giữ không được muốn đưa nàng đẩy ngã. Tình huống như vậy, là thật sự là vẫn là hư giả. Nằm mơ người, rất nhiều cũng không biết mình ở trong mơ. Chính như uống rượu rượu người, luôn luôn nói mình không có say. Mau tránh ra, nữ nhân một tay che ở trước ngực, một tay dùng sức khước từ lấy nam hài lồng ngực. Nàng lo lắng lại không phải bị nam hài khinh bạc, lại là sợ hãi bị phát hiện. Lúc này mỹ phụ kia đoan trang diễm lệ gương mặt xinh đẹp chợt nổi lên trận trận đỏ mặt. Ta muốn ngươi, ta liền muốn ngươi, hôm nay ai cũng ngăn cản không được, ai cũng là... Nam hài nhẹ hất cằm lên, mỉm cười nói ra, ta biết ngươi cũng là muốn ta, đúng hay không? Ngươi nói loạn, nữ nhân đem đầu chờ tới khi một bên, trong hai mắt chợt lóe lên từng tia nhu tình cùng u oán, nhưng lại vậy mà lạ thường cũng không có phản ứng. Nam hài gặp nàng không phản kháng nữa, liền đem hai tay chuyển qua cái hông của nàng, miệng rộng dán mặt của nàng êm ái nói ra. Trước kia đủ loại thật là làm cho ta càng thêm muốn có được tới. Thật hiện tại ta liền muốn. Ăn ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói vừa nhẹ nhàng tại nàng hơi mỏng trên môi nhẹ nhàng thêm một chút, lập tức hôn nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dùng đầu lưỡi mở nàng hàm răng, xâm nhập nàng trong miệng đỏ thỏa thích càn quấy. Nữ nhân miệng nhỏ thổ khí như lan, tản ra cồn hương vị đồng thời cũng xen lẫn nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, thật sâu kích thích nam hài khứu giác thần kinh. Ngô, nữ nhân song mặt đỏ bừng thành thục thân thể mềm mại lại nhẹ nhàng run rẩy. Nam hài một bên tiếp tục nhẹ nhàng trêu đùa đầu lưỡi của nàng, khi thì giao xoa, khi thì vẽ lấy vòng tròn, một bên khác thì là cách quần áo nhẹ nhàng vuốt ve nàng cái kia thành thục trống rỗng thân thể uyển chuyển. Nữ nhân mặc dù còn nhắm chặt hai mắt nhưng nàng hô hấp đã rõ ràng có chút dồn dập, trong lỗ mũi cũng phát ra nặng nề hơi thở cùng yếu ớt tiếng rên rỉ. Nhìn xem trong ngực dần dần trầm mê ở tình dục bên trong cao gầy mỹ phụ nhân, nam hài trong lòng tràn đầy một loại cấm kỵ chinh phục cảm giác. Hắn kiễng mũi chân, ngậm lấy cái này so với mình còn cao hơn mỹ phụ kia ngọc trí thủy tai, nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Có phải là muốn hay không? Người nói bậy, nữ nhân nhẹ nhàng dẫy dụa thân thể mềm mại từ nam hài trong ngực tránh ra, nàng gương mặt xinh đẹp nóng hổi, mị nhãn như tơ lườm hắn một cái, hô hấp dồn dập trước ngực nàng hai ngọn núi liên tiếp chập trùng, hấp dẫn sâu đậm lấy nam nhân ánh mắt. Chỉ là, hình tượng liền đến nơi này, nhưng lại còn âu ngang bỗng nhiên trở nên bông tuyết văng khắp nơi. Thật chỉ là mộng cảnh a, nếu như là như vậy, nữ nhân hy vọng mộng cảnh là như thế này. Cái này tuyệt sắc mỹ phụ đang đứng tại bên giường, hai tay lại chống tại giường lớn, dạo phố thành thục thân thể mềm mại nửa nằm sấp. hai mắt thật to Lưu Hòa ẩn tình, Ngọc Chí lông mi nhẹ nhàng run run, thẳng tắp chiếc mũi nhanh nhạy tử mà là nhẹ rung, không lớn không nhỏ có chút quyết lên hai mảnh gợi cảm bờ môi mím thật chặt gợi cảm vũ mị. Nhẹ nhàng địa nàng chuyển qua trán kia dung nhan giống như kinh diễm thoáng nhìn kia cao ngất lay nhẹ bộ ngực sữa theo thân thể nàng trước sau run run mà tương hỗ đè xuống ẩn ẩn biến mất nhũ câu câu hồn phách người. Mà cái kia tiểu nam hài lúc này lại đang đứng tại nàng sau lưng. Đây mới là, nàng muốn, mỹ phụ tinh mâu nửa mở nửa khép má đào bên trên thẹn thùng ửng đỏ cùng sau khi cao chiều đỏ vận khiến tuyệt sắc thanh thuần lệ yếp đẹp đến mức giống như trong mây nữ thần vừa mới cái nào mộng xuân mang theo cho nàng trước nay chưa từng có khoái cảm. Nàng đại lực thở phì phò, nơi này là, nữ nhân nhẹ nhàng vén chăn lên, lại có chút nghi ngờ tối hôm qua từng ly từng tí lập tức giống như là thủy triều hiện lên. Đưa thay sờ sờ trán của mình, nữ nhân lúc này mới hô một hơi. Đầu hiện tại không thế nào đau đớn, nhẹ nhàng hít thở dài, nữ nhân lại phát hiện mình đổi lại một kiện có chút đồ ngủ đơn bạc. Nằm tại giường lớn phía trên một nữ nhân chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên liền thấy được đập vào mi mắt trần nhà. Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lộ ra cùng với nụ cười sán lạn. Nàng mặc một bộ màu đen thấp ngực sâu áo ngủ trước ngực đôi kia cao ngất hai ngọn núi tựa như muốn động tới, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tròn trịa mà sung mãn núi non gạt ra một đạo thật sâu nhũ câu, một đôi thon dài sáng loáng mỹ lệ chân dài hiển lộ bên ngoài, chăn mền che lấp một phần nhỏ, càng làm cho chân đường cong lộ ra càng thêm mị hoặc hơn nửa đoạn đùi tròn trịa tươi chợt nhìn một cái không sót gì càng thêm mê người. Dạng này lại làm nổi bật lên mờ u bàn chân khéo đưa đẩy duyên dáng đường cong, toàn bộ mặc cùng nàng thon dài uyển chuyển tư thái tiêm ấu eo thon, tu ưỡn lên bộ ngực sữa tu mỹ cái gáy cổ ngọc da thịt trắng noãn, chiếu rọi ở giữa càng cảm thấy vũ mị yêu kiều, xinh đẹp chiếu người. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lắc lắc đầu tận lực để cho mình quên vừa mới mộng cảnh. Vì cái gì gần nhất dạng này mộng xuân càng ngày càng nhiều đâu. Nàng cũng không biết, từ gian phòng đi tới, nàng lại thấy được nằm trên ghế salon mặt ngủ một đứa bé trai. Cúi đầu nhìn một chút mình mặc áo ngủ trên mặt nàng chợt dâng lên một trận ửng hồng. Mình đêm qua ăn mặc cũng không phải món này quần áo, nhưng là bây giờ lại. Bị người đổi, nơi này, đến cùng là ai? Nhìn xem cái kia như cũ tại ngủ say nam hài, nàng như thế nào lại không biết là ai giúp mình đổi quần áo đâu? Chỉ là, nàng lại phát hiện mình không tức giận được trên mặt ngược lại có chút nóng rực nhìn xem nam hài ánh mắt cũng biến thành có chút không đồng dạng. Cái này tiểu hỗn đản, nếu để cho ta biết hắn động thủ động cước nhất định khiến hắn đẹp mắt. Thậm chí ngay cả ta đậu hũ cũng dám ăn. Trong lòng thấp giọng thầm thì, nàng lại quỷ thần xui khiến đi tới bên cạnh nam hài. Cửa sổ được mở ra một phần nhỏ, trận trận gió biển thổi vào, khiến người ta cảm thấy cùng y như vậy thoải mái dễ chịu. Chỉ là, vừa mới khẽ dựa gần nam hài này, nàng lại đã hỏi tới từng đợt mùi vị khác thường. Nàng nghe được nam hài trên thân nồng đậm dương cương khí tức còn kèm theo nam nữ hoàn hảo lưu lại dâm mỹ tầm tã hương vị, hôn đến nàng không khỏi tâm hoảng ý loạn. Nghĩ thầm, hắn sẽ có nam nữ hoàn hảo lưu lại dâm mỹ tầm tã hương vị đâu. Mình áo ngủ bị hắn đổi, mà trên người hắn lại giữ lại dạng này hương vị, đây chẳng phải là. Nghĩ đến đây dạng hậu quả, nàng lập tức có điểm tâm hoảng ý loạn. Làm sao bây giờ, muốn thật sự là chính mình tưởng tượng bên trong như thế, vậy cái này nam hài chẳng phải là thừa dịp mình lúc ngủ, đem chính mình. Sẽ không, nhất định sẽ không, bỗng nhiên lắc đầu, nàng làm sao cũng không tin chuyện như thế. Liền mềm cho hắn từng ngày làm lá gan, hắn cũng không dám. Trong lòng của nàng vốn là như vậy cho rằng, cứ việc bình thường nàng lộ ra cao quý như vậy trang nhã, nhưng là ở sâu trong nội tâm, nàng cũng tưởng niệm nam nhân, khát vọng phong lưu nam nhân, cường tráng nam nhân, cường hãn nam nhân đến xâm phạm nàng, chiếm hữu nàng. Nàng cùng cái khác hồ lang niên kỳ thành thục nữ nhân, cần nam nhân ca ngợi, yêu thương, tán tỉnh, biêu hãn, đến thỏa mãn nàng u oán chống trải thể xác tinh thần. Bây giờ bị thật a một phen suy nghĩ lung tung, ngược lại kích phát nội tâm của nàng chỗ sâu kia phân đã lâu khát vọng, mới biết được trái tim của mình là như vậy không chịu nổi một kích. Nàng có chút nhắm hai mắt lại, tựa hồ đang hồi tưởng lấy mình vừa mới tỉnh lại từng màn. Giống như không có phát hiện cái gì không ổn, nếu như hắn thật dám ở mình ngủ thời điểm làm loạn kia. Mình nhất định sẽ có cảm giác a, nhưng là hiện tại, mình nhưng không có nửa điểm dị dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa hai chân cũng không có để lại cái gì để nàng cảm thấy khả nghi cảm giác. Đoán chừng, hắn nhiều nhất chỉ là ăn chút đậu hũ, không dám làm loạn a, hiện tại, nàng cũng chỉ có thể đủ là như thế này an ủi mình. Nàng đột nhiên cảm giác được mình giữa hai chân có chút khó chịu, vậy mà không khỏi khép lại lấy hai chân nhẹ nhàng xé ma. Trong nội tâm của nàng có rất nhiều tình cảm phức tạp. Có vui vẻ, phẫn nộ, ngượng ngùng, kích thích, thậm chí còn có đối với kia một loại tràn đầy cấm kỵ một chút xíu khát vọng. Nội tâm của nàng cùng thân thể chỗ sâu có một loại đã lâu khát vọng tại nảy mầm tại bừng bừng phấn chấn. Lần nữa hít thở dài, nàng lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, nhìn xem ngủ say bên trong nam hài, nàng chậm rãi chỗ sâu một cái tay đi, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Nàng không biết vì cái gì mình sẽ có cảm giác như vậy, nhưng chính là muốn như vậy làm. Đang lúc nàng vuốt ve nam hài mặt thời điểm, nam hài chợt mở ra thân, càng là phát ra một tiếng nhàn nhạt nói mê. Cái này dọa đến thành thục xinh đẹp nàng phương tâm một trận lục bục, vũ mị lật ra một cái liếc mắt. Chỉ bất quá, đương nàng nhìn xem nhi tử có chút nhếch bờ môi thời điểm, nhưng trong lòng bỗng nhiên ngoại trừ một tia khát vọng. Nàng có chút cúi người, lấy môi nhẹ nhàng ma sát nam hài bờ môi. Trong nháy mắt này, phảng phất tất cả đạo đức luân lý đều trở nên không chịu nổi một kích, mỹ phụ bờ môi cùng nam hài bờ môi như gần như xa, loại này khẽ hôn trêu chọc ngược lại so chân chính bây giờ hôn càng khiến người động tình khó chịu. Nghe nam hài trên thân phát ra nam tử khí tức, nàng đã bị hôn lòng say thần mê, u oán xuân tâm lập tức nảy mầm, kiều nộn gợi cảm hoa hồng đỏ môi không tự giác khẽ nhếch thở khẽ, mặt mày ngậm đất vụ xuân xấu hổ mang oán mà nhìn xem nam hài. Mình làm sao lại trở nên như thế phóng túng đâu? Hàn Tuyết dọa đến vội vàng đứng lên, phát hiện nhi tử còn không có tỉnh lại mới hô một hơi. Nhưng là hiện tại trên mặt của nàng lại là tràn đầy đỏ ửng, giống như là chân trời ánh nắng chiều đỏ, lại như đầy trời sương lá. Thở hào hển càng làm cho bộ ngực của nàng trở nên càng thêm trầm bổng chập trùng. Cách chương.